Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 490. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 490. Nhan Thành Lâm tức đến dậm chân, ông ta vừa định chửi Nhan Nhã Tịnh ầm lên, Nhan Nhã Tịnh cũng dứt khoát tắt điện thoại. Ngay khi Nhan Nhã Tịnh vừa tắt điện thoại của Lưu Thiên Hàn vang lên. Nhan Nhã Tịnh cũng chú ý tới màn hình điện thoại của Lưu Thiên Hàn, cô mạnh bạo ôm lấy cổ Lưu Thiên Hàn, như chó con mà cắn lên môi anh một cái. Cậu Lưu, em không cho phép anh giúp Nhan Vũ Trúc. Cho dù cô ta từng cứu anh, em cũng không cho anh giúp cô ta. Chấm, Nhan Nhã Tịnh biết Lưu Thiên Hàn là người có ơn tất báo, cô yêu cầu anh như vậy cơ hơi tùy hứng, nhưng cô không muốn người đàn ông của mình và Nhan Vũ Trúc có quan hệ gì cả. Nhã Tịnh, anh sẽ chỉ giúp cô gái của mình, nghĩ đến cổ của mình, Nhan Nhã Tịnh vội vàng nói. Cậu Lưu, anh xem cổ em thế này thì sao dám ra ngoài? Không phải anh nên bôi thuốc cho em sao? Mau bôi thuốc cho em, nếu không em sẽ chẳng thể gặp ai được nữa. Nhìn dấu vết xanh xanh tím tím cả người Nhan Nhã Tịnh, Lưu Thiên Hàn cũng cảm thấy bản thân như dã thú. Anh mạnh mẽ ép mình dừng lại, lấy thuốc mỡ bên cạnh, bắt đầu giúp Nhan Nhã Tịnh bôi thuốc. Hộp thuốc mỡ này, ngàn vàng khó mua, Cao Bắc Vinh nhiều lần tìm anh mua, anh cũng không cho, nếu Cao Bắc Vinh biết, lọ thuốc mỡ thần kỳ chỉ dùng để xóa sẹo này bị anh dùng để xóa dấu hôn cho Nhan Nhã Tịnh, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Bình thường, cho dù là công việc hay sinh hoạt, Lưu Thiên Hàn đều được người hầu hạ, nhưng anh lại cực kỳ thích hầu hạ Nhan Nhã Tịnh. Nhưng xoa xoa, động tác của Lưu Thiên Hàn đã thay đổi. Xoa thành hôn, hôn cuối cùng lại thành yêu tinh đánh nhau. Nhan Nhã Tịnh tức đến nỗi muốn cắn đứt lưỡi mình, đầu của cô bị gì rồi, mới có thể để cậu Lưu xoa thuốc giúp mình, đúng là bê đá đập vào chân mình, xoa xoa, đã ăn cô sạch sẽ. Nhưng cho dù bị cậu Lưu ăn đến nỗi xương cũng chẳng còn, Nhan Nhã Tịnh cũng rất vui sướng trong lòng. Cậu Lưu cô yêu nhất đã trở về, cô có thể cảm nhận được độ ấm của anh, từ nay về sau, cuộc sống của cô, sẽ không còn cô đơn lặng lẽ, cô còn có người nương tựa. Nhan Vũ Trúc cuối cùng vẫn hẹn được Lưu Thiên Hàn, vừa vặn Lưu Thiên Hàn cũng có việc tìm Nhan Vũ Trúc, buổi chiều Nhan Vũ Trúc gọi điện cho anh cũng định đi gặp Nhan Vũ Trúc. Nhan Vũ Trúc hẹn Lưu Thiên Hàn gặp mặt ở quán cà phê đối diện tòa nhà Lưu Thị, khi Lưu Thiên Hàn đến, cô ta đã chờ bên ngoài quán cà phê. Hôm nay Nhan Vũ Trúc muốn mình phải thật xinh đẹp, cô ta biết từ trước đến nay Lưu Thiên Hàn là người có ân tất báo, 5 năm trước anh tưởng rằng là cô ta cứu anh, 5 năm qua anh đều có thể đưa tài nguyên tốt cho cô ta, nếu hôm nay cô ta lại cứu anh một lần, cho dù trong lòng anh chỉ có Nhan Nhã Tịnh anh cũng sẽ không nhẫn tâm để cô ta không thể lật lại. Hơn nữa, cô ta ở ngoài quán cà phê, đã sắp xếp phóng viên từ trước, lát nữa phóng viên sẽ chụp được cảnh cô ta vì Lưu Thiên Hàn phấn đấu quên mình, cho dù bây giờ cô ta bị cả cộng đồng mạng tấn công, chỉ cần cô ta có thể đắp nạn hình tượng cô gái si tình không màng sống chết, có lẽ cô ta còn có thể giữ lại được một số fan. Thiên Hàn, anh lại đây. Nhan Vũ Trúc lộ ra một nụ cười tự cho là hoàn hảo đi đến trước mặt Lưu Thiên Hàn, chỉ là mặt cô ta vẫn sưng đỏ đến đáng sợ, nụ cười cô ta cho rằng rất yêu nhã, nhìn qua lại rất buồn cười. Cách chương.